Dạ tôn dị thế, quyển 2 chương 14, không chạy liền cắn chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên được nhận một cái chức vị, Nguyệt Vũ cũng không có cự tuyệt chối từ nàng vẫn như vậy, cho dù không nghĩ làm chức đội trưởng này, cũng sẽ không nói cái gì bởi vì nàng sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh lập trường của mình. Bất quá lần này, đối với chức đội trưởng, Nguyệt Vũ cũng là cho cam chịu. Cũng không phải nàng có bao nhiêu hứng thú với cái chức đội trưởng đại lực chiến đội này, mà là bởi vì đại lực chiến đội thực lực thật sự là đủ thấp. Nếu cứ tùy ý để như vậy, Nguyệt Vũ không chút nghi ngờ là cái gọi là thăng huyền quả này sẽ cùng nàng thất chi giao tí. Túy, theo từ điển Hán Việt, thất chi giao tí, si chư treo bi nghĩa là không khoác tay nữa, không hòa thuận nữa, đơn giản là như không quen biết. Nhắc đến thăng huyền quả, Nguyệt Vũ thực chờ mong. Hiện tại nàng đã là cấp bậc lục nguyệt huyền vương, mà nàng cũng tin tưởng thời điểm bản thân tiến giai huyền hoàng sẽ không còn xa. Có lẽ thăng huyền quả này sẽ làm giảm bớt rất nhiều thời gian nàng tiến giai huyền hoàng. Hiện tại Nguyệt Vũ khát vọng là thực lực, không có thực lực Nguyệt Vũ hiểu được nàng tại Nguyệt Hoa đại lục này sẽ bước đi khó như thế nào. Người của Dạ gia hiện tại âm trầm truy tra nơi nàng xuất hiện trên toàn bộ đại lục mà thực lực Dạ gia lại cường đại như vậy. Nguyệt Vũ tin tưởng người của hắn tìm đến Lưu Vân Thành thời gian sẽ không xa. Đã như vậy, Nguyệt Vũ sao có thể không tìm cách trong thời gian ngắn nhất đem thực lực của mình toàn bộ nâng cao a, mà nay, thăng huyền quả là một cơ hội tốt mà đại lực chiến đội này là điểm căn bản ban đầu. Mắt lộ ra kiên định, Nguyệt Vũ dùng ánh mắt thâm trầm đánh giá lại mọi người, trong mắt ám mũi nhọn sắc bén chợt lóe qua. Sau đó dùng thanh âm lãnh khốc còn hơn so với lúc trước nói. Đội viên các ngươi đã chọn ta làm đội trưởng, ta đây cũng sẽ không chối từ. Nhưng là hiện tại có gì bất mãn, mời nói ra. Hiện tại không nói, sau này ở đây sẽ không có cơ hội này đâu. Lời nói lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, làm cho mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác một đám người cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không có làm. Cứ như vậy vẫn duy trì đặc thù trầm mặc. Thật lâu sau, thấy mọi người không có phản ứng gì, Nguyệt Vũ cũng coi như bọn họ đã cam chịu. Lập tức lại bổ sung nói, được rồi, các ngươi đều không có ý kiến, ta đây liền chính thức trở thành đội trưởng. Về sau ta kêu các ngươi làm gì, thì làm cái đó, không một câu oán hận. Biết, khẩu khí càng thêm lãnh, nội dung làm cho người ta nghĩ mà sợ. Chẳng lẽ ngươi bảo chúng ta đi tìm chết, chúng ta cũng phải nghe sao? Không biết là ai dũng cảm như vậy thế nhưng tại hoàn cảnh cường thế còn có thể nói ra được lời như thế. Không thể không nói, người này nói chuyện thực uy vũ. Quay đầu lại nhìn về phía phát ra thanh âm, thoáng nhìn qua, lại thu hồi tầm mắt, nhưng chỉ cần cái thoáng nhìn kia cư nhiên dọa người ta té ngã trên đất. Đúng vậy, cho dù là ta kêu các ngươi đi tìm chết, các ngươi cũng phải nghe theo. Thế nào, không phục sao? Đương nhiên, nếu không phục các ngươi có hai lựa chọn. Nhất, rời khỏi, nhị, cùng ta quyết đấu. Ngữ khí vô cùng cuồng vọng, uy nghiêm, chân thật, đáng tin. Nói giỡn, rời khỏi, không có khả năng, quyết đấu, đều không có cửa. Bọn họ vẫn còn muốn sống lâu à, dù cho áp lực như vậy, chênh lệch thực lực vẫn là thật lớn, mọi người giận mà không dám nói gì. Tưởng chửi ầm lên, cũng không có lá gan này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể ở trong lòng đem tổ tông 18 đời Nguyệt Vũ ra hỏi thăm một lần. Không nhìn mọi người bất mãn đối với chính mình, Nguyệt Vũ bắt đầu áp dụng chính sách. Đối một cái đoàn thể như vậy, trước sẽ dọa bọn họ, sau đó lại cho bọn họ vài điểm ngon ngọt. Đương nhiên, ta làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của ta. Chỉ cần các ngươi hảo hảo mà nghe lời, ưu việt là không thể thiếu các ngươi. Lời này, mọi người cũng không quá tin tưởng, nhưng là còn không chờ bọn hắn nói cái gì, Nguyệt Vũ lại chuyển lời. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi ta liền dẫn dắt các ngươi huấn luyện. Các ngươi phải thực tinh tường, trận đấu này cũng sắp tới, các ngươi cũng không nghĩ sẽ lại chiếm cái vị trí thứ nhất đếm ngược đúng không? Tạm dừng một chút, đột nhiên hét lớn. Nếu không muốn, liền liều chết luyện tập cho ta. Chấm, này con mẹ nó, không đem mọi người cấp hù chết. Dứt lời, một đám người lập tức bốn phía mà đi, đi tìm sân huấn luyện của chính mình luyện tập. Nhưng còn chưa có động thủ huấn luyện, liền lại nghe thấy. Ai kêu các ngươi chạy loạn, trở về tập hợp xếp hàng. Vì thế, một đám đồng hài đáng thương thở hổn hển hừ hừ, vô cùng hỏa đại, lấy tốc độ nhanh nhất trở về tập hợp. Thấy mọi người rõ ràng bộ dáng tâm không cam, lòng không muốn, Nguyệt Vũ sắc mặt lạnh lùng, rất là nghiêm túc nói. Nhanh lên cho ta, ai dám chậm ta đem người đó đến vệ ma xâm lâm. Mọi người rõ ràng bị dọa sợ, vì thế không nề hà tăng nhanh tốc độ, sắp xếp đội hình. Nhìn đội ngũ trước mắt sắp xếp coi như chỉnh tề, Nguyệt Vũ cũng không có khích lệ cái gì bọn hắn. Trong mắt Nguyệt Vũ, trình độ như vậy chính là rác rưởi. So sánh với nàng lúc trước huấn luyện, thì phải là cách biệt một trời. Các ngươi là rùa sao? Sắp xếp một cái đội mà lại chậm như vậy. Các ngươi là chư sao? Sắp xếp đội loạn như vậy. Thật sự là vô dụng. Thực không thèm cấp cho mặt mũi, đối với thành viên chiến đội, Nguyệt Vũ chính là một trận vũ nhục. Phía dưới, người ta nói không tức giận đó là có bệnh, đại bộ phận mọi người nghiến răng nghiến lợi, đang hỏi tội tổ tông Nguyệt Vũ thuận tiện đem hậu thế Nguyệt Vũ ân cần thăm hỏi một lần. Như vậy cũng còn chưa đủ, tiếp theo lại đem Nguyệt Vũ ở trong lòng ngược một phen thật đau. Nếu vô dụng như vậy, vậy chạy bộ cho ta. Các khoảng cách này sao, yên tâm, không sao. Chính là chạy quanh sân huấn luyện này 30 vòng đi. Chỉ vào cái sân huấn luyện rộng thùng thình cơ hồ nhìn không tới cuối, Nguyệt Vũ nói rất đúng, không tả. Lời này nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy có phải mình nghe lầm hay không, đúng, chắc chắn là nghe lầm. Bằng không sao có thể chạy 30 vòng đây. Bất quá, vẫn là câu nói kia, sự thật là tàn khốc. Bọn họ lỗ tai tốt lắm, Nguyệt Vũ đầu óc cũng không có bệnh. Vì thế cái chuyện nghe như huyễn huyễn, ảo ảo, lại bong bong biến thành việc thật. Trong phút chốc một đám nhát gan nhất quyết muốn lâm vào hôn mê để tạm thời tránh né thế giới đáng sợ này. Mà gan lớn, không có năng lực lâm vào hôn mê, một đám lại có tình trạng rút gân, sủi bọt mép. Nga, bổ sung thêm một câu, người không chạy, phải đi phệ ma xâm lâm đặc huấn. Điển hình đem người bức chết, lời này hiệu quả dám so với dùng huyết gà cùng thuốc kích thích. Bởi vì, mọi người đột nhiên cảm thấy thắt lưng không toan, chân không đau, 100 vòng này tựa hồ không khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù bất đắc dĩ, cả đám đại lực đều bắt đầu ngoan ngoãn vây quanh sân huấn rơ rong lớn bắt đầu luyện tập huấn luyện tàn khốc. Nhưng là huấn luyện này chỉ mới là khởi đầu, đang đợi bọn họ còn có địa ngục phía sau a, bắt đầu vài vòng, mọi người đều không hề áp lực, mỗi người đều chạy trốn thực nhẹ nhàng. Nhưng là càng đến phía sau, lại càng không được, một cái tiếp theo một cái, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tụt lại phía sau. Đến cuối cùng còn lại một đám rõ ràng không chạy. Thấy vậy, Nguyệt Vũ đi đến giữa sân, uy hiếp nói. Các ngươi xác định không chạy, các ngươi cần phải hiểu được thế này mới chỉ là chạy vài vòng thôi. Còn có thiệt nhiều vòng cần chạy, nếu chỉ có thể chạy như vậy, đó cùng phế vật có cái gì khác nhau. Này còn không bằng đi chết đi, Nguyệt Vũ miệng không biết khi nào thì trở nên ngoan độc như thế. Không chạy, 30 vòng, đây không phải là đòi mạng sao. Đánh chết ta cũng không chạy, một thành viên thở hổn hển, rõ ràng liền nằm ngay trên đất ngay đơ. Đúng, nói cái gì cũng không chạy nữa. Như vậy không phải là tra tấn người sao? Một thành viên khác phụ họa nói. Xem ra nhóm người này ý kiến thật đúng là không nhỏ a, nhưng Nguyệt Vũ là loại người nào? Nàng sẽ sợ sao? Tất nhiên là không, bởi vì nàng căn bản không phải là người. Nàng là biến thái, đây chính là các ngươi nói Nga, không được hối hận. Khinh phiêu phiêu quăng đến một câu như vậy, lập tức làm cho mọi người một trận mao cốt tùng nhiên. Không chút do dự tăng mạnh cảnh giác. Hắn đây là muốn làm gì? Tiểu điện đi ra, quát một tiếng, liền một trận kim quang lóe lên, tiểu miêu hoa nhỏ đáng yêu liền xuất hiện trên vai Nguyệt Vũ. Tiểu điện tên này không hề nghi ngờ là cái tên ngu ngốc Nguyệt Vũ cấp cho mỗ chiếc kim văn điện hồ. Vì tên này mà mỗ lão hồ cãi nhau đến cùng với Nguyệt Vũ, nhưng là cho dù thế lực phong kiến cùng hắc ám cường đại, mỗ lão hồ đáng thương vẫn phải hề hề từ nay về sau bị kêu một cái tên. Tiểu điện, tên này vừa không khí phách lại vừa không uy vũ. Tiểu điện quan sát bọn họ cho ta, ai không chạy liền ăn, ai chạy chậm liền cắn. Thanh âm không lớn, vừa vặn tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Mỗ trích bị kêu là tiểu điện thập phần không tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ nhàm chán như vậy. Kính nhờ, hắn nhưng là siêu thần thú a, siêu thần thú sao có thể đi làm chuyện ngây thơ như vậy đây. Nhưng là nhận được ánh mắt cảnh cáo của Nguyệt Vũ, mỗ hổ không hề cốt khí nịnh nọt nói. Các chủ nhân, loại chuyện này liền giao cho ta, đảm bảo ngài vừa lòng a, nói xong, từ trên vai Nguyệt Vũ nhảy xuống, sau đó dùng ánh mắt thập phần khinh thường nhìn mọi người liếc một cái, cuối cùng cái đầu còn ngẩng đến tận trời rồi. Nhìn con mèo hoa siêu cấp đáng yêu trước mắt, mọi người đều chẳng phát hiện được nguy cơ, nhưng khi mọi người còn đang mơ màng, cái con mèo hoa liền mau chóng biến thành một lão hổ to tổ tràng. Cái này, mọi người không thể bình tĩnh, con mẹ nó, con mèo nhỏ này chỉ là hình thức tự vệ, vậy điều đó thuyết minh cái gì? Thuyết minh con thú trang miêu kia ít nhất là một chiếc thần thú a, chó má thần thú, giỡn cái gì vậy? Tùy tiện liền kêu ra một chiếc thần thú, còn dùng thần thú này đến đối phó đàn huyền sư nho nhỏ bọn họ. Thật sự là quá xem trọng bọn họ, lão đại, ngươi có dám hạ thấp một chút hay không? Gặp loại trường hợp này, không bạo phát chính là ngốc từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế một đám ngay lập tức kêu gào. Qua con bà nó, đúng là thần thú a, mọi người chạy mau a, bằng không hắn một chưởng là có thể đem chúng ta chụp từ. Lời này nói ra, mỗ thú nào đó tỏ ra không vui. Có màu sắc tự vệ thì chính là thần thú sao? Đây là cái loại logic gì? Xin lỗi, đây là siêu thần thú có được hay không? Mỗ thú lại trong lòng hung hăng khách sáo mọi người một lần. Kết quả là các chiến sĩ đại lực chiến đội nào dám tiếp tục dừng lại, một đám như gió, vắt chân lên vai rủ nhau bỏ chạy. Nói giỡn, phía sau nhưng là nhất trích thần thú a, nếu bị trích thần thú đại ca này chụp được ngày tươi đẹp của bọn họ cũng coi như bắt đầu. Vì thế dưới ánh nắng mặt trời sáng lạn buổi sáng, trên sân huấn luyện nào đó, xuất hiện một màn vô cùng thú vị, nhất trích lão hổ đuổi theo một đám người chạy lòng vòng. Cách chương.